Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, không vận. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc Thổ Hóa Nhóm. Tuy rằng không biết vì cái gì sự tình, Ngưu lão gia đột nhiên mạnh như vậy, Không Đinh kêu to khẩn cấp tập hợp. Nhưng là mặc kệ là Ngưu lão gia nhàn trù điên cũng hảo, vẫn là thật sự có khẩn cấp nhiệm vụ chấp hành. Một chúng dân binh nhóm đều biết, nếu là không ở quy định thời gian đuổi tới, như vậy hậu quả chỉ có thể là bọn họ sở không thể thừa nhận chi trọng. Vì thế, một chúng ngốc tại nhà mình nhà gỗ trung dân binh chiến sĩ, vẫn là giống như phản xạ có điều kiện giống nhau, dùng nhanh nhất tốc độ tròng lên khôi giáp, dẫn theo vũ khí hướng về Ngưu lão gia nơi địa phương chạy như bay mà đến. Bất quá là từ một đếm tới 150, hai cái chỉnh tề Ngưu lão gia bộ binh phương trận cũng đã ở Ngưu lão gia trước mặt chỉnh tề sắp hàng mở ra. Khôi giáp chỉnh tề, vũ khí mang theo đúng chỗ, xem như một cái tương đương không tồi thành tích. Đối mặt trước mắt dân binh chiến sĩ nhóm trong mắt khó hiểu, Ngưu lão gia lớn tiếng nói lên: Liền ở vừa rồi, ta được đến một cái kinh người tin tức, có một chi ngoại lai thương đội ở mấy ngày trước, ở chúng ta Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực này khối địa bàn thượng, đối với Thủy Ếch Không Bộ Lạc phát động vô sỉ đánh lén. Dám ở chúng ta Tây Bắc khu vực địa bàn thượng, không kiêng nể gì làm ra loại chuyện này. Hắn đem chúng ta Hắc Thạch Bộ Lạc trở thành cái gì? Đem chúng ta Bộ Lạc Liên Minh trở thành cái gì? Các huynh đệ nói cho ta, đối với loại chuyện này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, Ngưu lão gia trực tiếp ra sức giống to ra tới. Tức khắc, vô số phẫn nộ tiếng hô cũng từ trước mắt chiến sĩ nhóm yết hầu chu lên ra tới. Giết sạch bọn họ, một cái đều không thể buông tha, làm cho bọn họ vì chính mình hành vi trả giá nhất thảm trọng đại giới. Hắc Thạch Bộ Lạc này đó chiến sĩ nhóm có như thế mãnh liệt phản ứng, đó là tương đương có nguyên nhân. Này đó thổ hóa nhóm ở Ngưu lão gia dẫn dắt hạ, lấy được một loạt có thể nói huy hoàng chiến tích, lại có được viễn siêu tin tức Lôi Sơn mạch tiêu chuẩn vũ khí trang bị. Ở trường kỳ mặt khác bộ lạc hâm mộ ghen ghét dưới, đã sớm dưỡng thành lão tử thiên hạ đệ nhất tính cách. Nếu là đem toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đều coi là bọn họ địa bàn nói, bọn họ tạm thời còn không có như vậy đại dã tâm. Nhưng là kẻ hèn Tây Bắc khu vực đã sớm bị bọn họ xem thành chính mình địa bàn. Đến nỗi bộ lạc liên minh, càng là bởi vì Ngưu lão gia nói 102 cường thế minh chủ địa vị, làm cho bọn họ đã sớm đem mặt khác gia nhập bộ lạc, coi là chính mình tiểu đệ giống nhau nhân vật. Lúc này, bọn họ nghe được cư nhiên có người dám ở bọn họ địa bàn thượng, không cho bọn họ mặt mũi không nói, còn động bọn họ tiểu đệ, cứ như vậy còn như thế nào lợi hại. Tức khắc một đám giống như là bị bậc lửa pháo đốt giống nhau, tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Mắt thấy xuống tay hạ này đàn thổ hóa nhóm đã thành công bị chính mình điều động nổi lên cảm xúc lúc sau, Ngưu lão gia rèn sắt khi còn nóng tuyên bố ra từng điều mệnh lệnh. Bởi vì trong lòng dõng dạc hùng hồn cảm xúc, Ngưu lão gia tuyên bố mệnh lệnh khi thanh âm có thể nói là rơi xuống đất có thanh. Mạn, đem đệ nhị bộ binh phương trận phân tán vì hai bộ phận. Trong đó một nửa binh lực ở ngươi dẫn dắt hạ, cho ta thủ vệ hảo bộ lạc. Tuyệt đối không thể làm chúng ta hang ổ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một nửa kia nhân mã lấy 10 người vì một tiểu đội, cho ta thông chi đến sở hữu bộ lạc liên minh thành viên, chú ý đánh lén, đồng thời lục soát cho ta tác bốn phía núi rừng, tìm kia chi thương đội tung tích. Đúng rồi, làm cho bọn họ phân biệt phái ra đội ngũ đi thông chi Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác 3 cái khu vực lớn nhỏ bộ lạc, giúp chúng ta lưu ý một chút này chi thương đội hướng đi. Nói cho mặt khác khu vực bộ lạc, liền nói là ta nói, chỉ cần chịu hỗ trợ, ngày sau Ngưu lão gia ta tất có hậu báo. Mạn nghe vậy lúc sau, trong miệng lập tức chính là lớn tiếng trở lại: Ngưu lão gia ngài liền an tâm rồi, nhất định cho ngươi làm thỏa thỏa. Ngưu lão gia sở dĩ tuyên bố như vậy mệnh lệnh, đó là bởi vì tuy rằng hắn tính toán dẫn theo một chi tinh nhuệ bộ đội đi trước Thủy Ếch bộ lạc nhìn xem tình huống. Bất quá hiện tại thời gian, cách thảm án bùng nổ thời gian đã qua đi vài thiên. Kia chi thương đội thủ lĩnh chỉ cần không phải đầu rút gân, tuyệt đối sẽ không còn lưu tại Thủy Ếch bộ lạc. Cho nên ở tiêu diệt này chi thương đội phía trước, dù sao cũng phải tìm được bọn họ hành tung mới được. Tiếp theo Ngưu lão gia lại quay đầu đối với Mãng lớn tiếng phân phó lên. Mãng, từ bước đầu tiên binh phương trận chung, cho ta chọn lựa ra tinh nhuệ nhất 100 danh chiến sĩ. Còn có đem sở hữu trường cung tay mang lên. 1 giờ sau ở tiểu quảng trường tập hợp, tùy ta cùng xuất phát. Đúng vậy, Ngưu lão gia, Mãng lớn tiếng lĩnh mệnh xuống dưới. Bất quá thực mau, thứ này lại không hiểu ra sao Nhược Nhược hỏi đến. Ngưu lão gia, kia gì 1 giờ rốt cuộc là bao lâu tới? Mặt khác chúng ta yêu cầu mang theo nhiều ít đồ ăn xuất phát. Rốt cuộc nơi này cách Thủy Ếch bộ lạc còn rất xa. Liền tính một đường hành quân gấp, đều yêu cầu 4 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. 1 giờ, chính là tương đương đừng động, ngươi tận lực nhanh lên là được. Vấn đề này làm Ngưu lão gia tương đương vô ngữ. Bởi vì liền thứ này đều không biết nên như thế nào trả lời là hảo. Chẳng lẽ muốn Mãng từ 1 đếm tới 3600? Đừng choáng váng, như vậy yêu cầu cao độ sự tình. Mãng như vậy khả năng hoàn thành. Ngược lại lần sau lại đây thời điểm, ở thôn xóm nhất trung tâm trang cái đại trung, hoặc là từ Nghĩa Ô đi chuyển điểm trong truyền thuyết quá thời hạn đồng hồ điện tử mới là lẽ phải. Tiếp theo hắn lại vẻ mặt nghiền ngẫm đối với Mãng hỏi đến. Người cảm thấy qua lại như vậy lớn lên thời gian trôi qua lúc sau, còn có thể đúng lúc đuổi theo kia chi thương đội. Ở Mãng ý thức được mãnh liệt không ổn, do đó có chút trắng bệch sắc mặt chung. Ngưu lão gia tiếp tục nói đến. Cho nên như vậy phi thường thời kỳ, nhất định phải chọn dùng phi thường thủ đoạn. Mãng chúc mừng các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành trên thế giới này nhóm đầu tiên trải qua đại quy mô không trung vận chuyển bộ binh. Các ngươi nhất định sẽ ở thế giới này trong lịch sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Nghe được như vậy trả lời lúc sau, Mãng trong lòng tràn ngập khôn kể chua xót. Hắn nhìn mặt khác những cái đó nhảy nhót thủ hạ chiến sĩ nhóm. Không phải không có ác ý nghĩ đến. Một đám ngốc hóa. Đợi lát nữa các ngươi liền biết trời cao tư vị không phải như vậy dễ chịu. Ngưu lão gia kế hoạch không thể bắt bẻ, bởi vì mấy ngày liền đại tuyết, múa ương ca hoạt động cuối cùng là ngừng lại, cũng làm sở hữu tiểu diện bao pin, toàn bộ thành công ở vào mãn điện trạng thái. Chỉ cần đem này chung 1/2 tiểu diện bao pin dỡ xuống đảm đương thành dự phòng. Từ chính mình điều khiển từ xa giá mặt khác 1/2 tiểu diện bao. Vẫn là có cũng đủ lượng điện đuổi tới Thủy Ếch bộ lạc nơi vị trí. Tuy rằng có thể dự kiến chính là trên đường khả năng sẽ tễ một chút, mặt khác còn sẽ có mặt khác phi hành hung thú uy hiếp. Nhưng là chỉ cần chuẩn bị thích đáng nói, nguy hiểm vẫn là sẽ ở có thể khống chế trong phạm vi. Nghĩ đến đây, Ngưu lão ra hướng về đóng lại Nhược Kê thú lan đi đến. Ở kế hoạch của hắn chung, thứ này chính là một cái tương đương quan trọng không chung sức chiến đấu. Chỉ là từ trở về lúc sau, Nhược Kê mặc cho từ bộ lạc thành viên nuôi nấng, Ngưu lão gia trước nay liền không có đi coi trọng quá liếc mắt một cái. Thực mau, Ngưu lão gia liền biết chính mình gặp cái dạng gì báo ứng. Nhìn trước mắt ít nhất béo mấy vòng béo ụt ịt tiên hạc, Ngưu lão gia kêu rên lên, làm bậy a, thứ này còn phi thành như vậy. Còn phi lên sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.